Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 Hương Hỏa Mân Nam Tư Lạp cảnh cáo. Người chơi đã chịu cao nguy quỷ dị xâm nhiễm, thỉnh mau chóng thoát ra khảo hạch trạm kiểm soát, trục trặc hệ thống cảnh báo ở bên tai bén nhọn mà vang. Vệ ếch nghe xong cả ngày cảnh cáo, nghe được thần kinh đều mau bị xảo nứt ra. Mãn bình màu đỏ cao nguy báo động trước phù, không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan tay như cũ tạp ở hắn trên cổ. Âm hàn quỷ dị lực lượng như cũ ở cuồn cuộn không ngừng xâm ùa vào bụng nhỏ, nhưng sở hữu này hết thảy đều so ra kém vệ ếch tay trái kia chiếc nhẫn truyền đến phản ứng. Kia chiếc nhẫn, kia cái vô hạn không gian bạc đồng nhẫn, ký túc chủ thần giám sát hệ thống nhẫn, sở hữu bị cuốn vào. Cao duy vô hạn không gian thâm niên giả đều có như vậy một quả nhẫn. Vô pháp cởi trừ, vô pháp hủy hoại, nhẫn chỉ là nó ngoại tại hình thái. Chẳng sợ thâm niên giả chặt bỏ mang nó ngón tay, nó cũng sẽ dùng một loại khác phương thức xuất hiện ở thâm niên giả trên người. Nó chân thật là vô hạn không gian phân lưu ra tới năng lượng thâm niên giả nhóm dùng từ hệ thống tới xưng hô nó, nhưng trên thực tế kia căn bản chính là đánh vào thâm niên giả trên người khế ước thâm niên giả. Tánh mạng bị nó trói định, sở hữu thâm niên giả đều là trong giới bị đánh dấu heo dê. Giám sát chi giới theo dõi sở hữu bị quyển dưỡng đồ ăn dị động, bất luận cái gì thoát đi phản kháng hành động đều sẽ lập tức kíp nổ giám sát chi giới. Thâm niên giả tùy theo bỏ mạng, có như vậy một cái tự nổ mạnh đạn cột vào trên người. Thâm niên giả cơ hồ cái gì cũng không dám tưởng, cái gì cũng không dám làm, ngay cả vệ ếch kế hoạch kia khởi kinh thiên tập kích, đều là ôm chính mình cũng muốn bị nổ thành mảnh nhỏ tâm tình đi làm, nhưng ở sau khi tỉnh dậy, chủ thần giao diện bị tân trò chơi giao diện thay thế được. Mà giám sát bạc giới không có một chút động tĩnh, đối thoát ly khống chế thâm niên giả không có nửa điểm phản ứng. Vệ ếch đã từng cho rằng nó không bao giờ sẽ sáng lên, nó không bao giờ sẽ có bất luận cái gì phản ứng, hắn sai rồi. Âm hàn quỷ dị lực lượng xâm ùa vào thân thể khi kia cái bình tĩnh đã lâu giám sát nhẫn lại lần nữa bỏng cháy lên, dấu vết để lại nháy mắt ở trong đầu xuyến lên ở thổ lâu trong phòng trống, bóp chặt hắn sau cổ. Quỷ vật xuất hiện khi hệ thống mới bắt đầu xuất hiện trục trặc, mà thần lang quan buông xuống khi hệ thống ở phá tan trục trặc khi phát ra cảnh cáo là không biết quái gì. Thần lang quan không phải không biết cấp bậc quái gì, là không biết quái gì có thể ăn mòn, quấy nhiễu một cái cao tầng cấp trò chơi, chỉ có đồng dạng cao tầng cấp tồn tại. Chủ thần không chết, thần lang quan chính là chủ thần. Vệ ếch nắm chặt đao tay chợt banh khởi xanh nhạt gân mạch, hẹp hòi hắc ám quan tài trung. Tóc bạc thanh niên bệnh trạng khuôn mặt bị bạo ngược sát ý điên cuồng xâm nhiễm, hắn bị xiềng xích giống nhau hắc ám xoan lấy tay ngạnh sinh sinh về phía sau di động. Hàn quang lạnh thấu xương hộ tát đao lưỡi dao một tấc tấc sau áp xương cổ tay. Xương ngón tay phát ra rất nhỏ kề bên rách nát tiếng vang. Chủ thần không chết, hắn muốn giết thần, thẩm phán mệnh bộ, thần lang quan. Ba cái quỷ quyệt văn tự tức khắc tràn ra màu đỏ tươi, trói buộc. Quỷ quyệt văn tự xiềng xích bị xâm nhiễm ám dỉ sắt huyết sắc, thảm lục quỷ hỏa chung. Chấp hành hình phạt ác quỷ lọt vào cái gì đáng sợ nghiền áp, phát ra dùng mình tiếng rít. Địa quan mệnh bộ lắc lắc dục toái. Sống quan trung, quan tài từ phía hắc ám chỗ sâu trong vươn từng điều đỏ sậm lấy máu xiềng xích thượng. Vặn vẹo đạo đạo vô pháp phân biệt bùa chú. Xiềng xích trong nháy mắt, rào thượng vệ ếch tứ chi, đem hắn cả người căng thẳng sau kéo. Tựa hồ là biết vệ ếch đã nhận thấy được cái gì. âm thảm hàn sát quỷ vật phân liệt ra tân cánh tay, tân sinh cánh tay tránh thoát thẩm phán mệnh bộ. Chói buộc, nắm lấy một lần nữa bắt lấy con kiến eo, đem hắn một tấc tấc khảm gần. Vệ ếch thân thể lập tức xuống phía dưới hãm không, ác ý. Sát dục kề sát làn da, sền sệt hắc ám tẩm không thanh niên thon gầy tứ chi. Lại không tồn tại đi ra ngoài, hắn liền phải bị sống sờ sờ khóa chết ở trong quan tài. Thần lang đón dâu, tiến độ 92 tư lạp. Cảnh cáo người chơi đã chịu cao nguy quỷ dị xâm nhiễm tăng lên. Nên ô nhiễm vô pháp loại trừ, thỉnh người chơi mau chóng thoát ra khảo hạch trạm kiểm soát. Thỉnh người chơi mau chóng thoát ra khảo hạch trạm kiểm soát. Sền sệt đáng sợ hắc ám điên cuồng dũng mãnh vào thân thể, nắm đao tay hổ khẩu chảy ra tơ máu. Huyết như tế xà giống nhau ở xương ngón tay thượng uốn lượn. Hệ thống lạnh băng máy móc nhắc nhở đánh gãy vệ ếch sát ý. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền đem cuồn cuộn điên cuồng ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống ở vô hạn không gian dãy ruộng ba. Nam, hắn nhất tập mãi thành thói quen chính là nhẫn nại. Hắn đến tồn tại đến trước từ trong quan tài tồn tại đi ra ngoài. Mới có thể sát chủ thần lần thứ hai. Thanh niên trắng bệch môi tràn ra sền sệt tinh huyết, ngay sau đó. Hắn không chút do dự thiên đao. Thứ hướng chính mình hắn huyết nhỏ giọt ở quỷ vật trên người thời điểm. Thần lang đón dâu, tiến độ bay lên, thần lang đón dâu. Đón dâu, niệm mệnh biểu, bái đường, nhập quan, động phòng, cuối cùng một cái, động phòng, căn bản không phải mặt chữ ý nghĩa, người quỷ giao, hợp. Mà là, tân nương hiến tế, thần lang hàng hỉ. Sắc bén vô cùng dân tộc A Sương bảo nhận hộ tát đao xoa vai cổ đâm vào huyết. Nhục, nhiệt huyết phun trào mà ra. Cơ hồ là cùng dây. Hệ thống giao diện thượng. Thần lang đón dâu, nghi thức tiến độ điều trực tiếp kèo mãn. Chúc mừng người chơi hoàn thành khảo hạch một thần lang đón dâu. Trước mặt khảo hạch đã toàn bộ hoàn thành. Trạm kiểm soát thoát ly cùng với hệ thống bén nhọn chuông nhắc nhở. Vệ ếch giao diện bị huyết sắc phổ mãn. Hắn quanh thân hắc ám về phía sau rút đi. Tứ chi thượng dính trọng âm hàn cảm cũng ở về phía sau rút đi. Ngay sau đó, 073 phòng livestream một lần nữa sáng lên. 073 phòng livestream vệ ếch cá nhân người chơi thị giác. Một lần nữa sáng lên trước. Phòng livestream nhân khí sớm đã bạo trướng đến xưa nay chưa từng có nông nỗi. Trên màn hình chen đầy rậm rạp nôn nóng làn đạn, sao lại thế này? Rốt cuộc đã chết không a? Đều 5 phút, một chút động tĩnh đều không có. Chủ thị giác không có đổi mới. Phòng livestream tồn tại người chơi danh sách không có biến hóa. Hệ thống phán định phó bản trước mặt quan trọng nhất cốt truyện vẫn là phát sinh ở huyết cống phẩm. Người chơi thị giác, 6 phút, không phải nói buông xuống, thần lang quan, là chính lệ cấp, quỷ thần, sao? Nào có người chơi khiêng đến quá chính lệ cấp, quỷ thần, 6 phút công kích đừng nói công kích. Loại này cấp bậc quái dị vừa ra tràng, người chơi không đương trường điên rồi liền tính kỳ tích. Các người đã quên sao? Cho dù là bị quỷ hiền cắn nuốt, chỉ cần người chơi còn chưa có chết thấu, cá nhân thị giác liền sẽ không đóng cửa. Đẳng cấp cao quái dị xác thật có tra tấn người sống tồn tại. Lần trước, âm may vá, phó bản boss, đem người chơi sống sờ sờ phùng 3 cái canh giờ. Cái kia người chơi bị đồng đội cứu ra thời điểm, đã điên rồi lo âu. Khủng hoảng làn đạn nhanh chóng quét qua, thượng một giây làn đạn còn không có tới kịp hoàn toàn biểu hiện. Đã bị tiếp theo nháy mắt làn đạn trực tiếp bao phủ qua đi, xứng đôi đến, huyết cống phẩm, người chơi. Sao, 073 phòng livestream rất dài một đoạn thời gian không có gì tân nhân dòng khí nhập. Đãi cái này phòng livestream, cơ bản đều là giải nguyên chân còn có Trương Viễn fan. Phòng livestream không khí miễn cưỡng coi như hòa hoãn an ổn. nhưng ở vệ ếch kích phát đặc thù cốt truyện, phòng livestream tiến độ hàng không đệ nhất sau, cơ hồ toàn khu nhân khí đều bị hút tới rồi nơi này, tí ra hàng phúc thần lang quan buông xuống khi phòng livestream lưu lượng càng là đạt tới đỉnh núi, nhưng liền ở tí ra hàng phúc thần lang quan hàng hỉ kia một giây, phòng livestream hình ảnh trực tiếp chặt đứt. Cứ việc lý trí thượng biết rất có thể là bởi vì xuất hiện quỷ thần quá mức cường đại ảnh hưởng tới rồi hình ảnh truyền, nhưng khủng hoảng dưới, người xem rất khó áp chế chính mình cảm xúc. Phòng livestream sáng lên một cái chớp mắt, hình ảnh bị trùng điệp làn đạn che đậy đến cơ hồ cái gì đều thấy không rõ. Đừng xào, đừng xào, ra tới không chết. Xôi trào làn đạn, miếu tam quan, cảnh tượng xuất hiện ở trên màn hình, hình ảnh như cũ dừng hình ảnh ở vệ ếch mở ra. Đặc thù cốt truyện trước mặt rộng tam khai gian điện phủ. Tam tôn thần tượng như cũ ẩn ẩn cung ở u hối ngọn đèn dầu. Đồng thai mạ màu, khuôn mặt mơ hồ, điên sư gia, thi thể ngã vào hương trước bàn. Giải Nguyên chân tay cầm bậc lửa hương, động tác trệ nhiên khô khan, áo bào cho ông từ chính vươn khô khốc tay. Cốt chụp vào đề đao vệ ếch, nhưng mà giây tiếp theo, phòng livestream hình ảnh đột nhiên biến hóa. Đề đao cúi người muốn từ điên sư ra, trên người lấy cái gì vệ ếch bỗng nhiên lảo đảo quỳ dạp xuống đất. Trên người lam bố hắc quần không hề dự triệu mà biến thành một thân hỗn độn dính máu mân địa cổ áo cưới, đang muốn chụp vào hắn áo bào cho ông từ khô tay dừng lại. Ngay sau đó, trực tiếp, đông, một tiếng đối vệ ếch phủ phục quỳ gối. Trong miệng lẩm bẩm có thanh, lại không biết là ở niệm cái gì, mà đang từ điện hương ống trúc cầm hương ra tới giải nguyên chân. Nôn ra một búng máu. Lập tức thanh tỉnh lại đây, một tỉnh táo lại, giải nguyên chân lập tức ý thức được chính mình cầm tam trụ, hương, không đúng. Thủ đoạn chấn động, trực tiếp đem, hương đầu, cấp diệt, vx. Giải nguyên chân mọi nơi đảo qua, hoảng sợ nhìn đến một thân là huyết vx, phát sinh cái gì? Chưa kịp bận tâm quanh thân hoàn cảnh, vx đã bị hệ thống tiếng cảnh báo bao phủ, cảnh cáo. Cảnh cáo, trước mặt người chơi, VX, chịu không biết cao nguy quái dị trọng độ ăn mòn. Nên ô nhiễm vô pháp loại trừ, vô pháp tinh lọc, người chơi sinh cơ kịch liệt hạ thấp chung. Xin hỏi hay không tiêu phí, 100 điểm hương khói, tiến hành áp chế. Sống quan mang ra quỷ dị xâm nhiễm cũng không có theo trạm kiểm soát thoát ly mà kết thúc. Mà là tiếp tục tia chớp hướng tứ chi lan tràn, khủng bố âm hàn cùng huyết nhục bị thứ gì toàn thực. Đau nhức bén nhọn đến vệ ếch liền thân thể đều chịu đựng không nổi, nắm chặt hộ tát đao tay, keng. Một tiếng ấn đến mặt đất, vệ ếch khuỷu tay đè ở mặt đất. Hắn một bên kịch liệt mà ho khan, một bên không chút do dự lựa chọn, đúng vậy, người chơi hương khói khấu trừ trung hương khói khấu. Trừ thất bại, khảo hạch trạm kiểm soát khen thưởng trước tiên thế chấp cùng với hệ thống chuông nhắc nhở. Một cổ đồng dạng quỷ dị hơi thở chảy qua vệ ếch khắp người. Đem kia sống quan trung ăn mòn tiến bụng nhỏ không biết là gì đó đồ vật áp chế ở đan điền chỗ, cứ. Việc vẫn có quỷ dị đau đớn cảm, nhưng giao diện cao nguy cảnh cáo rốt cuộc biến mất, vệ ếch sậu cảm thân thể buông lỏng. Giao diện nhoáng lên, bắn ra hắn lần này đặc thù đạo cụ khảo hạch kết quả. Thổ lâu thẩm tử quan, đêm hồn cô dâu mới. Đen nhánh quan tài mai táng nàng ngắn ngủi cả đời. Nàng ở trong quan tài nghe huynh đệ thức ăn chính mình huyết nhục thanh âm. Huyết cùng nước mắt nhuộm dần nàng áo cưới. Lập tức một cái, cô dâu mới lại lần nữa mặc vào áo cưới khi nàng oán khí sẽ ở áo cưới thượng sống lại. Khảo hạch 1, viên mãn hoàn thành khảo hạch 2, vượt mức hoàn thành khảo hạch tổng hợp bình xét cấp bậc. Giáp thượng, đêm hồn cô dâu mới, khảo hạch khen thưởng kết toán chung hệ thống tư lạp 2 tiếng. Tựa hồ ở tiêu trừ tự thân trục trặc. Theo sau, dày đặc chuông nhắc nhở vang lên. Đinh đông, chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Ngài thành công thông quan giáp cấp khó khăn khảo hạch trạm kiểm soát. Khen thưởng kết toán phát chung khảo hạch thông quan cơ sở hương khói khen thưởng. 500 lần đầu thông quan khảo hạch trạm kiểm soát. Bổn hạng khen thưởng phiên bội. Áp chế quỷ dị xâm nhiễm đại giới khấu trừ chung còn thừa hương khói. 900 khảo hạch thông quan cơ sở dương thọ khen thưởng. 60 thiên. Khảo hạch nội dương thọ để khấu thanh toán chung trước mặt còn thừa dương thọ. 32 khảo hạch thông quan cơ sở đạo cụ khen thưởng, oán áo cưới. Đến từ uổng mạng giả linh hồn đem ở biển máu chung phù hộ ngươi. Khảo hạch thông quan, giáp thượng, bình xét cấp bậc khen thưởng sơ cấp trị liệu một lần. Trạm kiểm soát đạo cụ trạng thái xấu được miễn. Khảo hạch trạm kiểm soát khó khăn dị thường bồi thường khen thưởng hương khói 500 điểm. Cơ sở trị liệu một lần. Tinh phẩm đạo cụ, thi huyết thằng, tàn khuyết trạng thái, nhưng hoa 20 điểm hương khói chữa trị. Tinh phẩm đạo cụ, âm xà vòng, băng giải trạng thái, nhưng hoa 30 điểm hương khói trọng tố. Không biết cấp bậc đạo cụ, huyết khóa, không biết cấp bậc đạo cụ. Trước mặt người chơi cấp bậc quá thấp, tạm thời vô pháp sử dụng, liên tiếp dày đặc bá báo không ngừng nghỉ chút nào mà vang lên. Đối ứng khen thưởng ở hệ thống giao diện thượng không ngừng thoáng hiện. Khen thưởng khung một người tiếp một người, nhưng mà đến cuối cùng hạng nhất khi phía trước xuất hiện sở hữu khen thưởng khung đồng thời biến mất, giao diện chỉ còn lại có một sách. Đen như mực mệnh bộ bên trái. Là bốn cái máu chảy đầm đìa tên Hồ Canh Vân, Hồ Quan Điền, Hồ Quan Hà, Thần Lang Quan. Trong đó, Thần Lang Quan phía dưới có một hàng màu đỏ tươi cảnh cáo. Một lần thẩm phán thất bại, lần thứ hai thẩm phán khó khăn đề cao. Mệnh bộ phía bên phải còn lại là hai cái màu đen tên Thổ Lâu Tộc Trưởng, Du Sư Gia. Mệnh bộ phía trên tắc treo một quả khẩu hàm lưỡi dao sắc bén đồng thau ác quỷ ấn. Vệ ếch ấn ở mặt đất tay, lòng bàn tay một cồm, đồng thau ác quỷ ấn xuất hiện ở hắn thủ hạ. Ngay sau đó thu vào hệ thống đạo cụ lan, chúc mừng người chơi, vệ ếch đạt được khảo hạch trạm. Kiểm soát hoàn mỹ thông quan trung cực khen thưởng siêu nhất phẩm đạo cụ. Địa quan ấn, nên đạo cụ không thể bán ra. Không thể chuyển nhượng, không thể ký lục nên đạo cụ cùng sở hữu 12 trọng phong ấn. Trước mặt người chơi, VX đạt được đệ nhất trọng phong ấn tán thành. Đạt được đặc thù danh hiệu thẩm tử quan, danh hiệu cấp bậc 1, đánh giá, bởi vì ngươi lần đầu tiên thẩm phán, liền thẩm phán không biết cấp bậc cao nguy quái gì. Tuy rằng ngu xuẩn, nhưng đáng giá khen thưởng. Trung Nguyên 7 khi xá tội địa quan động hư đại đế, thưởng thức ngươi. Dũng khí, cho phép ngươi tạm thời có được thần quan ấn. Ngươi trở thành bổn luân trò chơi đầu cái có được siêu nhất phẩm cấp đạo cụ người chơi. Cảnh cáo, nếu ngươi không muốn biết, thẩm phán mệnh bộ, dây treo cổ thượng ác quỷ đến từ nơi nào. Tốt nhất thận trọng hành xử đến từ Minh Phủ Phong Đô ban cho. Hệ thống nhắc nhở âm kết thúc. Đêm du cô dâu mới, khảo hạch trạm kiểm soát mang ra các loại gần. Chết trọng thương chẳng phân biệt trước sau, đồng thời hiện ra ở vệ ếch thân thể thượng, vệ ếch cả người tức khắc hoàn toàn rơi xuống mặt đất. Duy độc một đôi tay, như cũ gắt gao mà nắm lấy hộ tát đao cùng thi huyết thằng. Khảo hạch, giáp thượng, bình xét cấp bậc khen thưởng tức khắc có hiệu lực, vệ ếch thân thể tầng. Ngoài thương thế bắt đầu chậm rãi khép lại, VX giải nguyên chân nhận ra hệ thống trị liệu, không có tùy tiện nhúng tay, thương thế chữa khỏi, ở quỷ thoại phó bản cấp ra khen thưởng phi. Thường hiếm thấy, giống nhau đều là hệ thống ở đánh giá người chơi phi thường có tiềm lực dưới tình. Huống, mới có thể ở người chơi đã chịu gần chết trọng thương thời điểm. Tự động đem khen thưởng mẫu hạng nhất chuyển hóa vì tức khắc trị liệu, phòng livestream cũng nhận ra. Cái này đặc thù khen thưởng, tức khắc kinh hô một mảnh, tức khắc trị liệu. Hệ thống phán định hắn là cao tiềm lực người chơi. Giáp bảng trước 20 đều không có toàn bộ được đến qua cái này khen thưởng, mau xem phòng. Livestream phó bản tiến độ 32%. Ai nhớ rõ ngay từ đầu phó bản tiến độ? Ngay từ đầu chỉ có 27%. Hắn khẳng định thông qua che giấu cốt truyện. Hắn khẳng định từ thần lang quan buông xuống sống sót. Thiên, chính lệ cấp, quỷ thần. Hắn như thế nào làm được? Hắn vẫn là đặc thù người chơi, huyết cống phẩm, a tam quan điện hương khói mù mịt. Ánh sáng tối tăm, áo bào cho ông từ vẫn không nhúc nhích. Bái khấu ở tóc bạc thanh niên bên người. Trong đại điện ba tòa đồng thai thần tượng mang theo quỷ dị hơi thở. Giải nguyên chân tiểu tâm mà đứng dậy, cẩn thận mà ở thần tượng thần đài chung quanh bày một vòng bùa chú. Hơn nữa dùng bình phong tạm thời đem thần tượng chặn. Hắn bố trí hảo hết thảy khi VX hệ thống sơ cấp trị liệu cũng kết thúc. VX Giải nguyên chân hỏi hai tiếng, VX lại dường như không biết suy nghĩ cái gì. Thủ sẵn đao, một tiếng không phát, mặt mày giật nhiễm nói không nên lời sát khí. Tam quan điện quỷ dị thật mạnh. Không phải cái gì đình chân hảo địa phương, nhưng về ếch tình huống rõ ràng không đúng. Hơn nữa không biết hắn lúc trước rốt cuộc gặp được cái gì. Tuy rằng hệ thống trị liệu kết thúc, như cũ phá lệ suy yếu. Tùy tình rời đi, gặp được công kích càng thêm nguy hiểm. Giải nguyên chân liền đem hắn nâng dậy tới. Dựa vào trong điện điện trụ nghỉ ngơi, đúng lúc này. Một đám người liền ùa vào tam quan điện. Cầm đầu thình lình đúng là Trương Viễn cùng Đường Tần hai người nguyên lai. Hương hỏa mân nam chi nhánh, tam quan điện, mở ra toàn phục thông cáo vừa ra. Nguyên bản đang ở thất ước trấn địa phương khác thu thập manh mối Trương Viễn cùng Đường Tần lập. Tức dò hỏi, tam quan điện, tin tức, mã bất đình đề mà chiều bên này tới rồi, người trước là biết tham dự chi nhánh càng nhiều. Thông quan phó bản khả năng tính càng lớn, người sau còn lại là thử liên hệ quá sở hữu người chơi. Phát hiện giải nguyên chân cùng vệ ách thất liên, lập tức chạy tới chi viện, kết quả hai bên nhân mã ở cung ngoài miếu không thể hiểu được mà lạc đường. Rõ ràng nhìn đến âm trầm phong cách cổ cung miếu liền ở phụ cận. Lại lăng là như thế nào cũng tới gần không được, thẳng đến phòng livestream vệ ách thị giác chợt khôi phục kia nhất sát, hai đám người mới từ quỷ đánh tường trạng thái tránh ra tới, tiến điện. Liền nhìn đến thần tượng trước ứ một đại than huyết, Đường Tần cùng Trương Viễn cơ hồ đồng thời mở miệng. Không có việc gì đi. Tình huống như thế nào? Hai bên hỏi chuyện đánh vào cùng nhau. Trương Viễn mang đến người lại có một người bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Giật giật, la bàn động. Mọi người tầm mắt đồng thời chiều la bàn nhìn lại, chỉ thấy kim đồng hồ độ lệch, thẳng chỉ về ếch, hắn cầm cái gì? Trương Viễn bật thốt lên hỏi, hắn tay phải sau giấu, ngón tay gian ẩn ẩn hiển lộ ánh đao. Hắn cái này hành động phòng livestream xem đến rõ ràng. Làn đạn tức khắc khẩn trương lên tam tinh phó bản, thu thập đến đạo cụ cùng manh mối càng nhiều. Sinh tồn tỷ lệ càng lớn, mà Trương Viễn đoạt đồng đội tìm được manh mối cùng đạo cụ cũng không phải một lần hai lần, dài. Nguyên Trần hiển nhiên nghe nói qua Trương Viễn đồn đãi, Trương Viễn bật thốt lên hỏi nháy mắt, hắn lập tức liền đứng lên, đạo bào nhoáng lên, chắn vệ ếch trước người, cầm cái gì, cũng đến chờ hắn hoãn quá thần lại nói, giải Nguyên Trần lạnh giọng nói. Trương Viễn, ngươi không chính mình trước điều tra hoàn cảnh, là tưởng ở chỗ này đương ngồi ngư ông sao? Đối giải nguyên chân vị này thiên sư phủ chính thống đạo nhân. Trương Viễn vẫn là có chút cố kỵ, hắn cản lại. Trương Viễn giấu ở sau người tay trong tay hàn quang rốt cuộc biến mất. nhưng vẫn là hơi hơi híp âm chí mát. Vừa chuyển, liền chiều phía sau đi theo một người người chơi đánh cái thủ thế, giải nguyên chân thực lực tuy hào. Làm người cũng thanh tỉnh, nhưng chưa chắc không có nhược điểm, đi theo Trương Viễn phía sau người chơi rõ ràng đã sớm hoàn. Toàn đầu phục Trương Viễn, Trương Viễn một tá thủ thế, lập tức hiểu ý tiến lên, giải đạo trưởng hiểu lầm, tên này người chơi ngoài cười nhưng trong không. Cười, không âm không dương nói, chúng ta Trương ca chỉ là muốn hỏi một chút hắn có hay không cái gì phát hiện. Rốt cuộc tam tinh phó bản khó khăn quá cao, có cái gì manh mối tốt nhất hợp mưu hợp sức là không? Một bên đường tần tâm tư nhạy bén, Trương Viễn phía sau người chơi một mở miệng, lập tức biết được bọn họ đánh cái quỷ gì chủ ý, hợp mưu hợp sức cũng không phải là tìm được cái gì. Đạo cụ liền phải quyên ra tới làm một ít người bạch, phiêu, đường tần tiến lên một bước. Cười lạnh nói, nhiệm vụ chỉ nói tìm đủ 5 dạng tế phẩm, ai tìm được phóng ai nơi nào. Cuối cùng lại hợp nhất khối chưa chắc không thể. Lại nói, chia sẻ manh mối, nhưng không nhất định đến đem đạo cụ lấy ra tới cho người ta xem, kia chưa chừng trước lấy ra tới. Làm người nhìn xem, đại gia biết sau càng phương tiện tìm mặt khác đâu, nói chuyện người chơi phản môi nói. Hảo, liền tính hắn không để bụng chúng ta này đó đồng đội tánh mạng. Hắn liền không thân thích bằng hữu sao? Phó bản ảnh hưởng hiện thực, thông quan thất bại, hiện thực đi theo luân hãm. Ngươi là muốn phó bản ngoại, mân địa mấy chục vạn người bồi hắn cùng chết sao? Đoàn mệnh tự nhiên không để bụng, người khác nhưng không giống hắn như vậy. Hắn lời nói còn chưa nói lời nói. Giải Nguyên Chân đã lạnh giọng quát bảo ngưng lại, Trương Viễn bên người một khác danh tùy tùng lại. Có lòng đang Trương Viễn cạnh tranh cái ấn tượng. Ngôn ngữ càng thêm kịch liệt. Ta sớm chịu đủ hắn. Đều là người chơi. Dựa vào cái gì lão tử liền cần thiết cung phụng một cái bệnh lao quỷ. Người nào a? Đoàn mệnh quỷ một cái cả ngày túm con mẹ nó túm. Người này lời nói còn chưa nói xong, một đạo tóc đen chấm đất thân ảnh liền không hề dự triệu mà trống rỗng xuất hiện. Máu chảy đầm đìa 10 ngón vừa nhấc, sát khí đầm đìa mà chiều hắn véo đi, Trương Viễn chợt biến sắc. Giơ tay, một đạo kim quang hộ giáp thả ra, chặn lại kia đạo máu chảy đầm đìa thân ảnh, cùng lúc đó. Phanh, một tiếng trầm vang, nhắc tới, mân địa mấy chục vạn người, tên kia người chơi bị một cái. Huyết thằng xoắn lấy cổ, ngạnh sinh sinh túm ngã xuống đất. Huyết thằng một mặt rào ở tên kia người chơi trên cổ, một mặt chiền ở vệ ếch trên tay, người chơi trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Quỷ dị tơ hồng rào ở thanh niên trắng bệch mờ u bàn tay thượng. Huyết từ hắn tóc bạc phía cuối nhỏ giọt, tóc bạc thanh niên xoắn chặt dây thừng, tựa như kéo một cái cẩu giống nhau đem người kéo gần hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt huyết khí cuồn cuộn. Ngươi nói cái gì? Mân địa, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch viết hắn về nhà. Điểm đánh tuần tra ếch mỹ nhân tinh thần trạng thái hạ chương nhập về. Hạ chương nhắn lại đều rơi xuống bao lì xì. Cảm ơn đại gia duy trì. Lần đầu tiên viết vô hạn lưu. Thật cao hứng các ngươi thích câu chuyện này. Dân tục vẫn luôn là ta trong lòng ái. Khi còn nhỏ nghe ta ba ba ở quê quán cửa nói siêu nhiều thần thần đạo đạo dân gian. Chuyện xưa, có như vậy đại một cái sọt sơn hải dân tục tưởng rằng cho các ngươi nghe, dân tục là đến từ đại địa. Can, căn thượng khai ra hoa kêu, kỳ nhân. Câu chuyện này ta có rất nhiều tự mình nghe qua, gặp qua xúc động tưởng cùng các ngươi chia sẻ. Hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau đem câu chuyện này giảng đi xuống. Ngày mai nỗ lực viết vạn tự đổi mới. Các bảo bối chúng ta ngày mai thấy. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao,